54. Vị phú đầu giả thuyết pháp giới. Giới thuyết pháp cho người che đầu. 54.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc vị phú đầu nhân thuyết pháp, trừ bệnh, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được vì người che đầu nói pháp, trừ khi có bệnh, cần phải học. 54.2. Duyên khởi, giống như giới trước. 54.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Là người nghe pháp, không có tâm cung kính, dùng khăn che đầu, không nhân duyên, vì họ nói pháp thì phạm. 54.4. Phạm tướng. Bất đắc vị phú đầu nhân thuyết pháp, trừ bệnh. Nghĩa là nếu người nghe pháp không bệnh mà che đầu, không có tâm cung kính, thì không nên vì họ thuyết pháp. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý vì người không bệnh lấy khăn che đầu mà thuyết pháp cho họ nghe, thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như vậy nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 22, thuyết minh. Nếu tỳ kheo vì duyên sự tháp hoặc tăng đi đến chỗ địa chủ hay quốc vương, những vị đó nói thế này: xin đại đức hoan hỷ vì tôi nói pháp, thì không nên bảo quý vị ấy lấy khăn che đầu xuống, vì e rằng họ sẽ sinh tâm nghi ngờ. Nếu bên cạnh tỳ kheo có tịnh nhân, nên tác ý vì tịnh nhân ấy mà thuyết pháp. Dù rằng quốc vương hay địa chủ cùng nghe, nhưng vẫn không tội. Hoặc khi tỳ kheo đi trên con đường nguy hiểm, người hộ tống nói rằng: xin tôn giả hoan hỷ vì tôi nói pháp. Dù người ấy có khăn che đầu, nhưng nếu vì họ nói pháp cũng không tội. 54.5. Kiềm chế, giống như giới trước. 54.6. Khai duyên, giống như giới trước. 54.7. Tập giải. Nếu tỳ kheo ni có thể vì người nói pháp, thì cần phải đầy đủ tâm từ bi, không nên có tâm tham cầu danh lợi mà vì người nói pháp. Trong kinh Quảng Nghĩa Pháp Môn thuyết minh: tỳ kheo có khả năng thuyết pháp, nếu muốn vì người tuyên thuyết chánh pháp thì cần phải tương ưng với pháp và nghĩa, nên nói lời cung kính thứ lớp tương ưng nối tiếp nhau, khiến người sinh tâm hoan hỷ và hâm mộ chánh pháp, đầy đủ chánh cần, không tổn não người. Pháp sở thuyết như lý tương ưng, không khó hiểu, tùy thuận thính chúng. Nên nói lời hàm chứa tâm từ bi, có tâm lợi ích, có tâm tùy thuận hoan hỷ, không đắm trước lợi dưỡng, không mong người cung kính tán thán. Khi nói pháp âm, không được tự tán thán, tự đề cao, không được chê bai người khác. Này trưởng lão, nếu người muốn nghe chánh pháp, phải đầy đủ 16 tướng mới được nghe thọ. 16 tướng là: 1. Tùy thời nghe. 2. Có tâm cung kính. 3. Sinh tâm hâm mộ chánh pháp. 4. Không tâm chấp trước. 5. Y như pháp đã nghe, tùy thuận tu hành. 6. Không vì muốn phá hoại vấn nạn. 7. Đối với chánh pháp sinh tâm tôn trọng. 8. Đối với người thuyết pháp sinh tâm tôn trọng. 9. Đối với chánh pháp không sinh tâm khinh mạn, bài bác. 10. Đối với người thuyết pháp không sinh tâm khinh mạng bài bác. 11. Không khinh thân mình. 12. Nhất tâm nghe pháp, không tán loạn. 13. Có tâm muốn cầu liễu giải. 14. Chuyên tâm lắng nghe. 15. Y lý khởi chánh tư duy. 16. Ghi nhớ thọ trì trước sau mà nghe chánh pháp. Đệ tử Phật nếu có thể cung kính lắng nghe như thế, thì tính căn tăng trưởng ở trong chánh pháp được thanh tịnh. 55. Vị khỏa đầu giả thuyết pháp giới. Giới nói pháp cho người trùm đầu nghe. 55.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc vị khỏa đầu nhân thuyết pháp. Trừ bệnh, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được vì người trùm đầu mà nói pháp, trừ khi có bệnh, cần phải học. 55.2. Duyên khởi. Giống như giới trước. 55.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ 4 duyên thì thành phạm tội. Là người nghe pháp, trùm đầu không có tâm cung kính, không nhân duyên, vì họ nói pháp thì phạm. 55.4. Phạm tướng. Bất đắc vị khỏa đầu nhân thuyết pháp, trừ bệnh. Nghĩa là người nghe pháp không có tâm cung kính, không bệnh nhưng lại che đầu, thì không nên vì họ thuyết pháp. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý vì người không có tâm cung kính, không bệnh mà che đầu, nói pháp cho họ nghe thì phạm tội đột kiết la, nên sám hối. Vì cố ý làm như vậy nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 55.5. Kiềm chế. Giống như giới trước. 55.6. Khai duyên. Giống như giới trước. 55.7. Tập giải. Nếu không có tâm cung kính nghe pháp, tức là khinh mạng chánh pháp, mạng pháp thì bị tội báo. Thế nên người làm pháp sư cần phải khiến cho thính chúng sinh tâm cung kính mà nghe pháp, khiến những người nghe pháp sinh tâm chán lìa những khổ não, y theo chánh pháp tu hành để cầu quả giải thoát. Không nên vì cầu lợi dưỡng danh vọng mà vì người nói pháp. Đối với pháp sở thuyết, cốt dạy người tu theo chánh nghĩa, lợi ích hữu tình, nhổ trừ tên tà kiến, phải có tâm bình đẳng giáo hóa, đừng có tâm sang lẫn pháp, cũng đừng hiện tướng biến nhát, mỏi mệt. Không nên đối với thính chúng mà mong cầu lợi dưỡng. Nếu những người nghe pháp kia thích hỏi, thì không nên ngăn cản. Vì muốn cho thính chúng nghe pháp được tăng trưởng phước huệ vậy. Đối với những người không hiểu nghĩa, thì khiến cho họ hiểu. Đối với những người đã hiểu, thì làm cho họ được tăng thêm hiểu biết. Đối với những người nghi ngờ, thì phải giúp họ giải nghi. Đối với những người ăn năn thì khiến họ giác ngộ. Tùy thời mà vì người nói yếu nghĩa thâm diệu, cùng với người đồng khổ, đồng vui, tâm không tăng giảm. Đối với những người phạm tội, phải dùng tâm bình đẳng răn dạy, không nên sinh tâm chán ghét. Khi đáng quở trách thì nên quở trách, khi đáng tán thán thì nên tán thán, vì trừ ưu hoạn cho người. Đối với những người trí kém, biến nhát, cũng không nên sinh tâm khinh dễ, phải tùy thời, phương tiện dạy bảo, dẫn dắt. Luôn giữ sắc diện hòa vui, mắt xem vừa chừng. Trước tiên, nên nói những lời từ hòa, để dẫn dụ người, khiến người sinh tâm hâm mộ chánh pháp, an trụ quả Bồ Đề. Đây là chánh nghĩa Hoằng Dương Phật Pháp của vị tỳ kheo ni hiền thiện vậy. Cần phải cố gắng lên. 56. Vị xoa yêu giả thuyết pháp giới. Giới thuyết pháp cho người chống nạnh nghe. 56.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc vị xoa yêu nhân thuyết pháp, trừ bệnh, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được vì người chống nạnh mà thuyết pháp, trừ khi có bệnh, cần phải học. 56.2. Duyên khởi. Giống như giới trước. 56.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Là người nghe pháp, không có tâm cung kính, chống nạnh, không nhân duyên, vì họ nói pháp thì phạm. 56.4. Phạm tướng. Bất đắc vị xoa yêu nhân thuyết pháp, trừ bệnh. Nghĩa là người nghe pháp không có tâm cung kính, không bệnh, dùng tay chống nạnh thì không nên vì họ thuyết pháp. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý vì người không bệnh, không có tâm cung kính, dùng tay chống nạnh mà vì họ thuyết pháp thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như vậy nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 22, thuyết minh: không được vì người ôm đầu gối, ngồi chồm hổm mà thuyết pháp, trừ khi người đó bị bệnh, cần phải học. 56.5. Kiềm chế. Giống như giới trước. 56.6. Khai duyên. Giống như giới trước. 56.7. Tập giải. Người không bệnh mà chống nạnh, muốn nghe pháp thì không nên vì người ấy nói, vì họ không có tâm cung kính và có tâm khinh mạng vậy. Đã có tâm khinh mạng thì bị khổ báo. Thế nên, người nghe pháp cần phải hết lòng cung kính. Lại cần phải biết, người xuất gia tu hành, lấy sự dụng công hành đạo làm yếu vụ, lấy sự sinh tử làm căn bản. Đừng tham lợi dưỡng mà vì người thuyết pháp. Cũng đừng vì danh vọng mà vì người thuyết pháp. Cần phải tự xét nghĩ đức hạnh của mình. Nếu chưa liễu đạo, chưa từng ngộ đế lý, thì không nên thường thuyết pháp. Dù có tài năng uốn lưỡi rực rỡ như hoa sen, thì cũng giống như người mù cầm đuốc, chỉ soi đường cho người đi, mà tự mình thì không thấy gì cả. Như trong Đại Trang Nghiêm Luận Kinh, quyển 3, thuyết minh: lại nữa, nếu chưa thấy dấu đạo, dù là đa văn, cũng không thể nào nhổ được cội gốc sinh tử. Thế nên, người trí cần phải mong cầu thấy đế lý. Tôi xưa kia từng nghe, có hai người anh em kia đồng xuất gia, người anh chứng quả A-la-hán, người em thông suốt tam tạng. Bây giờ Đức A-la-hán kia bảo tam tạng pháp sư rằng: em nên tinh tấn tọa thiền, niệm Phật, tụng kinh, vân vân, đừng chuyên môn việc diễn giảng. Tam tạng pháp sư đáp: để sáng mai em sẽ tọa thiền. Đức La-hán lại bảo tam tạng pháp sư rằng: em không nghe Đức Phật dạy hay sao? Luận về người hành đạo thì như cứu lửa cháy đầu. Nói xong, Đức La-hán nói tiếp kệ rằng: hôm nay làm việc này, chưa chắc đến ngày mai. mạng người không thể bảo, phải mau tu nghiệp lành. Đại quân chết kéo đến, không thể nào cầu xin. Nếu khi mạng sắp chết, chẳng biết theo đường nào, mịt mù theo nghiệp duyên, chẳng biết đường xa gần. Thân như đèn trước gió, chẳng biết tắt lúc nào. Em nói sáng sẽ làm, lời ấy thật hư vọng. Cọp chết rất bạo tàn, đều không dung vị ai. Một mai quỷ chết đến, đâu đợi đến ngày mai. Vua chết rất bạo tàn, em nên sinh sợ sệt. Nên biết thân mạng này thật hết sức mong manh. Thân mạng này mau chóng, khó mà bảo đảm được. Em hãy mau tinh tấn, quán sát nơi nội thân, chuyên tâm lo tu tập, xa lìa nghiệp đa văn. Cầu xuất ly thế gian, mong mau được giải thoát, khỏi hẳn gốc sinh tử, đừng sanh tâm trù trừ. Vô thường bỗng nhiên đến, ăn năn nào kịp được. Nếu nay thấy dấu đạo, thì sao không nhiệt não? Pháp kiên cố chân thật, ở trong Phật Pháp ta, ấy là được dấu đạo, em mau mau lo tu. Nghiệp đa văn hư ngụy, em phải mau vứt bỏ, đừng đeo đuổi theo nó, chẳng có lợi ích gì. Dù nghe nhiều hiểu rộng, mà không được dấu đạo, như kẻ mù cầm đèn, soi người mình không thấy. Nếu muốn cầu tự lợi, quyết phải thấy dấu đạo. Em ở trong đại chúng, thuyết pháp rất hùng hồn, như tiếng sư tử thét, trăm thú đều quy phục. Lời lẽ rất hay ho, phô diễn các pháp tướng, phân biệt giải thích nghi, mọi người đều kính phục. Có tài năng làm cho đại chúng trong pháp hội đều sinh tâm hoan hỷ, lại khiến cho mọi người ai nấy cũng đều được điều thuận theo chánh pháp. Dù có việc như thế, nhưng đến khi lâm chung, tâm thần bị rối loạn, đọa vào trong ác đạo, bị người trí chê cười, em mau mau thức tỉnh. Những pháp em nói ra, ngôn tự cùng tự cú, tất cả đều viên mãn. Thứ lớp nói nhân quả, nghĩa lý rất hay ho, thính chúng đều đẹp dạ, thật ngọt như nước mía. Dù em có tài năng làm được việc như thế, nhưng đối với tự mình không thể tự điều thuận, không khỏi ba ác đạo. Em đối với tự mình thật chưa được giải thoát. Theo đuổi nghiệp đa văn như thế có ích gì? Phàm phu đừng tự tin, phải mau cầu kiến đế, ngộ lý tứ đế. Em là đại pháp sư, có tiếng tâm lẫy lừng, ai nấy đều khen ngợi, là người nói pháp giỏi. Dù được tiếng khen suông, với em có ích gì? Phải quan sát nội thân, mặc nhiên lo tu thiền. Xưa nay người đa văn, số ấy đã quá nhiều, bị vô thường dời đổi, người còn lại quá ít. Siêng khổ cầu tiếng khen, dù được rồi mất liền. Phật nói pháp hữu vi, tất cả đều vô thường. Hằng sa Phật quá khứ, thành tựu ba đạt trí, diệt trừ ba thứ chướng, một niệm thấy ba đời. Các đức Thế Tôn ấy, danh văn khắp mười phương, hiện nay đều niết bàn, danh tự cũng diệt theo. Thế nên em hôm nay phải tinh tấn siêng tu, xa lìa nơi tiếng khen, chuyên cầu pháp giải thoát. Tam Tạng đáp rằng, đúng thế, em xin vâng và sẽ hành trì lời anh dạy. Một thời gian sau, không bao lâu, Tam Tạng pháp sư lâm trọng bệnh, lo sợ thân mình sắp chết, nên nói bài kệ rằng, lạ thay ta hôm nay, trong chánh pháp của Phật, dù giới văn đầy đủ, nhưng chưa được kiến đế. Nếu nay ta chết đi, như chó có khác gì? Luân hồi trong sinh tử, như khuôn của thợ gốm. Ta nay thật đáng thương, vì chưa được giấu đạo. Sư trưởng thương dạy bảo, khuyên ta tu học thiền. Ta không vâng lời ngài, không học tập gì cả. Thế nên ngày hôm nay, không được thấy chân đế. Ta cầm đèn chánh pháp của bổn sư Thích Ca, rực rỡ chói sáng lòa, chỉ soi sáng mọi người mà tự mình tối om, không được thấy gì cả. Vì không tự thấy đường, mãi chìm trong sinh tử. Những người đồng học của Tam Tạng Pháp Sư nghe ngài bị trọng bệnh đều đến thăm viếng. Trông thấy Tam Tạng đang trong tâm trạng sợ hãi, ai nấy đều kinh ngạc, bảo rằng: Pháp Sư không nghe Phật dạy hay sao? Đức Phật dạy rằng, người đa văn có sức trí huệ, biết rõ sự vô thường. Thế nên hôm nay ngài không nên sinh tâm lo sợ, phải cố gắng nhiếp tâm giữ chánh niệm, niệm Phật. Bây giờ, Pháp Sư Tam Tạng nói bài kệ đáp lại lời những đồng học rằng: Trước đây anh ta dạy, phải tập pháp tọa thiền, ta không chịu nghe theo, cứ hẹn nay hẹn mai, tự biến lười trễ nải, chính tự gạt lấy mình, khiến trong một đời này luống qua không lợi ích. Thân như chùm bọt nước, ta không quan sát kỹ, vọng chấp là chắc thật, bất giác vô thường đến. Chỉ ham mê đa văn, sinh tưởng là tối thắng, bỗng bị rắn chết nuốt, ăn năn không thể kịp. Như trong kinh có dạy, phải mau tu tọa thiền, chuyên tinh đừng giải đãi, diệt trừ các kiết sử. Phật đã dạy như thế, không thuận theo thực hành. Lửa hối nhiệt đốt thân, khiến tâm ta nóng bức. Ta nay rất tối tâm, thí như trẻ ngu dại, trong chốn lục đạo kia, không biết vào đạo nào, không biết đời tương lai, được nghe lời Phật không? Luân hồi trong ba cõi, được gặp những người nào? Cũng chẳng biết vị lai, sẽ làm sự nghiệp gì? Hoặc là mất bổn tâm, phát sinh ba thứ độc, không tu các nghiệp lành, chỉ tạo những tội ác. Than ôi khổ lắm thay, thật ta tự dối gạt, đã được lìa các nạn, đáng được đạo xuất thế. Tại sao bị mê lầm mà buông lung phóng túng? Bây giờ, những người đồng học của Tam Tạng Pháp Sư nghe bài kệ rồi liền an ủi ngài rằng: Ngài đã là người đa văn, lại nghiêm trì giới cấm, phải nên tự an tâm vô ngại, tự tại, cần gì lo nghĩ, sợ hãi đến thế? Tam Tạng Pháp Sư đáp: Bệnh của tôi hôm nay quá khốn ngặt, chắc các hiền nhân đã thấy rõ, quyết phải chết không nghi. Nói xong, hai hàng nước mắt của ngài tuôn rơi dầm về, khóc lóc thảm thiết. Ngài thưa với người anh Đại A-La-Hán rằng: Cúi xin anh thương xót, đến gần bên em. Bởi em quá ngu si mê muội, không vâng lời anh dạy. Hôm nay bệnh quá ngặt, quyết định đến đời sau. Xin anh mở lượng từ mẫn cứu vớt cho, khiến em lìa đại khổ. Ngài nói kể tiếp rằng: Hai anh em chúng ta đồng chung trong Phật Pháp, anh sa môn chân thật, em chỉ là hư danh. Anh thường dạy bảo em dạy không vâng lời. Em vì duyên cớ ấy, càng sinh tâm hối nhiệt, như tiết hạ nóng bức, như lửa dữ đốt thiêu. Em trái lời anh dạy, phụ bạc ân đức anh. Lòng hối nhiệt của em hơn sự nóng bức trên. Em nay không chỗ nương, chỉ nương nhờ nơi anh. Trong khi thọ thân sau, sáng suốt đừng quên mình, khiến cho kiếp sau này được sớm gặp Phật Pháp, được gặp bậc minh sư, sớm xuất gia tu học. Đừng luống mặt pháp phục nguyện mau chứng đạo quả. Với các việc học vấn, bỏ đi đừng đeo đuổi, chuyên tinh cần giải thoát, lại không cầu việc khác. Giả sử đời vị lai, cầu thấy được đế lý, da thịt và gân xương, tủy mạch tiêu khô hết, thân mạng này không còn, quyết không rời giải thoát. Lại nguyện thân kiếp sau, thường xuyên tu pháp lành, trọn ngày đêm sáu thời, tinh tấn không biến nhát. Bây giờ Tam Tạng Pháp Sư khi nói kệ xong, lòng vẫn tiếp tục lo sợ. Anh ngài thấy thế, hết sức thương xót, lo buồn, nói rằng: đến giờ phút này em mới sinh tâm cực hối hận, phát những thệ nguyện trên. Trước kia anh đã ân cần khuyên dạy mà em không chịu vâng lời, sau này mới sợ hãi ăn năn thì làm sao kịp được. Nói xong, ngài nói kệ rằng: bị tật bệnh bức bách, mạng này không còn lâu, lóng đốt đều co rút, đao phong cắt thân hình, thuốc thang không hiệu quả, các y sư bỏ đi, người chung quanh than thở, nhất quyết chết không sai. Người thân cùng quyến thuộc, vợ con cùng bạn bè, đối trước người sắp chết, buồn khóc thật thảm thê. Lâm chung quá ghê sợ, không thể lấy thí dụ, nếu khi còn khỏe mạnh, biết rõ sau khi chết, phải chịu các khổ khác. Ai chẳng phát đạo tâm, lo tu các pháp lành, mong được quả giải thoát. Lúc tuổi trẻ không bệnh, biếng nhác không tinh tấn, chỉ lo làm mọi việc, không tu giới, thí, thiền. Sau gặp cơn bệnh nặng, các căn như thiêu đốt, bị lưỡi hái tử thần, kề sát một bên cổ, chừng ấy mới hối hận, mong tu các pháp lành. Dù có phát thiện tâm, nhưng làm sao kịp được. Bây giờ Tam Tạng Pháp Sư liền mạng chung, sau đó thác sinh vào nhân gian trở lại. Khi ấy vị A-la-hán liền dùng thiên nhãn quan sát, biết chỗ sinh của em mình nên thường xuyên đến nhà ấy. Một hôm, bà Vú bồng đứa trẻ đến trong tăng phường, nơi tỉnh thất của vị đại A-la-hán. Vì bất cẩn, bà sẩy tay làm rơi đứa bé xuống đất. Đầu đứa bé trúng nhầm hòn đá nên bị bể. Đứa bé quá đau nên nổi cơn đại sân hận. Ngay khi ấy liền xả thân, bị đọa vào địa ngục. Bây giờ đại A-la-hán dùng thiên nhãn quan sát xem hậu thân của em mình sinh vào chốn nào, thì thấy rõ em mình bị sinh vào địa ngục chịu khổ nạn. Ngài liền nói kệ rằng: chao ôi, thật rủi ro, em đọa vào địa ngục, sinh xứ thật gớm ghê, anh làm sao cứu được? Phật lực còn khó cứu, huống gì là sức anh? Hệ tâm vô lậu huệ, không khổ mới thể tu, trong địa ngục khổ não, tâm không chút tạm vui, tâm không còn tạm vui, làm sao hệ niệm được? Vì không thể hệ niệm, không được huệ vô lậu, sinh xứ như thế kia, làm sao mà cứu vớt? Tội nhân trong địa ngục, thọ khổ rất gớm ghê, không thể dùng điều gì để thí dụ cho được. Dù có cưỡng thí dụ, trong cõi thế gian này, lúc chết là khổ nhất, nhưng đó cũng chẳng qua, chỉ thí dụ ít phần. Kịch khổ trong địa ngục còn hơn các khổ ấy, không thể sánh cho bằng. Như lửa gặp củi khô, không có lúc tạm dừng. Khổ địa ngục cũng thế, không bao giờ dừng nghỉ. Ấm thân trong địa ngục như hòn sắt bị nung, bị lửa khổ thiêu đốt, không thể nào tả xiết. Cần phải trừ giải đãi, ngày đêm đừng nghỉ ngơi, siêng năng tu chánh đạo, phát thệ nguyện quyết định. với các nỗi khổ đau phải diệt cho sạch hết. Thế nên trước lo tu, mong được quả giải thoát, rồi sau dùng đa văn để làm chuỗi anh lạc. Đọc đoạn kinh văn trên, chúng ta phải hết sức sinh tâm kinh sợ, giác ngộ. Là tỳ kheo ni, phải luôn lấy giới luật làm chỗ tựa nương, siêng năng tinh tấn tu hành đạo nghiệp, mong cầu chóng thoát sinh tử. Không nên tham danh vọng mà thuyết pháp, không nên mong cầu lợi dưỡng mà tuyên dương chánh giáo, cũng đừng vì người bất kính mà thuyết pháp, do nơi đó sẽ sinh ra tai hại cho chính mình và người cùng bị đọa lạc vậy.